Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853 điều tra. Nhìn đến cảnh Vân Chiêu như thế hứng thú bừng bừng bộ dáng, ba người cũng đều tò mò, này Tiêu Hải Thanh rốt cuộc tiếp cái gì nhân vật. Rốt cuộc giới giải trí cũng không phải là hào hỗn địa phương. Này Tiêu Hải Thanh lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng giới giải trí nhất không thiếu chính là mỹ nhân. Bất quá, cảnh Vân Chiêu lại là một bộ dự kín như bưng bộ dáng. Nói là chờ chính thức bắt đầu quay, lại đối ngoại lộ ra. Kia ấu chỉ bộ dáng xem Hoắc Thiên Tiên thẳng trợn trắng mắt. Nàng xem như đã biết. Dưới bầu trời này chỉ có hai người có thể làm cảnh Vân Chiêu biến thành một khác phó bộ dáng. Một cái là nàng cái kia nhìn qua không tốt lắm chọc bạn trai. Một cái còn lại là cái này chí giao hảo hữu Tiêu Hải Thanh. Đáng tiếc a, nàng Hoắc Thiên Tiên liền không phải một trong số đó. Tuy rằng nàng đường đường Hoắc gia đại tiểu thư căn bản đối này khinh thường nhìn lại. Nhưng nhìn như thế nào liền như vậy, làm nhân tâm phiếm toan đâu. Tự này hậu viên đội thành lập lúc sau, cảnh Vân Chiêu làm duy nhất fan, định kỳ phải làm sự tình lại nhiều giống nhau. Kia đó là tuyên bố một ít Tiêu Hải Thanh hàng ngày ảnh chụp linh tinh. Đối với cảnh Vân Chiêu bắt đầu thường xuyên muốn mỹ chiếu hành vi, Tiêu Hải Thanh không hiểu ra sao. Bất quá nàng đối cảnh Vân Chiêu căn bản liền không có cự tuyệt năng lực. Bởi vậy đương cảnh Vân Chiêu một mở miệng, Tiêu Hải Thanh trong vòng một ngày điên cuồng tự đánh ra 100 nhiều bức ảnh. Đủ số toàn bộ đã phát lại đây. Một bộ cầu khen ngợi thái độ. Hậu viên đội danh tình ti. Cảnh Vân Chiêu cũng cấp chính mình lấy cái tên tiểu danh hiệu. Tận trời. Trừ bỏ Tiêu Hải Thanh ảnh chụp ở ngoài, nàng ngẫu nhiên còn sẽ phát một ít mỹ dung tiểu bí phương cùng với các loại rượu ngon, hoa cỏ linh tinh, nhưng thật ra hấp dẫn một ít du khách. Đại gia tuy rằng không biết Tiêu Hải Thanh là từ đâu toát ra tới cô nương, nhưng ảnh chụp mỹ, hàng ngày cũng đủ có ái. Những cái đó mỹ dung phương thuốc lại thực dùng tốt. Nhưng thật ra bắt giữ một ít hoang dại phấn mỗi ngày tiến đến cố lên chợ uy. Cảnh Vân Chiêu truy tinh nhật tử bắt đầu đồng thời cũng không quên này Thẩm Hy sự tình. Phía trước chính mình tổ chức tư nhân trinh thám đều xuất động, một chỗ cho thuê trong phòng đầu, đại khái 8-9 nhẫn, có người nhìn chằm chằm máy tính, có chút người chính nghe dụng cụ thanh âm, hết sức chuyên chú. Cảnh Vân Chiêu đi vào tới lúc sau, lập tức đều thay đổi một bộ thái độ, đánh thanh tiếp đón. Thế nào? Cảnh Vân Chiêu thẳng nhập chủ đề. Cường tử cùng bạch cầu theo 2 tuần, nhưng cái này từ thái thái như cũ thực bình thường, có đôi khi cả ngày không ra khỏi cửa. Ra cửa nói cũng đều là đi một ít trang sức cửa hàng hoặc là nhãn hiệu cửa hàng. Giao tế vòng rất đơn giản, đều là phu nhân, ngẫu nhiên đi tham gia một ít yến hội, chụp đến ảnh chụp đều là cái dạng này. Nói, đem một đạp ảnh chụp đưa tới, ảnh chụp bên trong là Thẩm Hy, tuy rằng thượng tuổi, nhưng người lớn lên thực mỹ, cùng Thẩm Đồng có vài phần tương tự, mà này ảnh chụp mỗi một chương đều chụp cực kỳ xinh đẹp. Cơ hồ đều là một cái biểu tình dường như, ngoài miệng mang theo mỉm cười, nhìn qua rất có giáo dưỡng. Lão đại, còn cùng sao, bên cạnh nhân đạo, này, vài người, có rất nhiều hoa tạc đưa tới. Về sau liền đi theo nàng, giúp nàng xử lý một ít việc vặt. Đương nhiên, hoa tạc trong miệng việc vặt đại khái đều là một ít uy hiếp đe dọa linh tinh. Bọn họ bên trong có am hiểu theo dõi, có kỹ thuật lái xe cực hảo, còn có cân não cực nhanh. đa số đều có chút kỹ năng. Mặt khác, còn có hai cái tinh thông máy tính cao thủ. Là nàng từ Đại học A Đào lại đây. Hai người kia là huynh đệ. Một cái kêu Tống Văn, một cái Tống Võ. Gia cảnh không phải thực hảo, thực thiếu tiền, bất quá người thực thành thật. Tống Văn, nàng mặt khác tư liệu cha được nhiều ít. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, cha không sai biệt lắm, bất quá lão đại, nàng thân phận không tốt lắm chọc. Tống Văn có chút do dự, nhìn đến Cảnh Vân Chiêu sắc mặt không thay đổi, lại nói, Thẩm Hy năm nay 46 tuổi, từ nhỏ gia cảnh liền không tốt lắm. Cao trung lúc sau liền ở một nhà bình thường nhà xưởng đi làm, cũng không làm mấy năm. Nàng muội muội Thẩm Đồng thành danh, nàng từ chức làm trợ lý. Ngoặc kép, hết chương.